Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 51 kiến càng. Góc truyện audio.com. Tiểu Long nữ cảm giác bàn tay của chính mình đều mỏi như. Nhưng mà Lý Thông không có một chút nào tước vũ khí ý tứ. Lúc này nàng đã làm bằng hai tay, quay lưng ngồi dậy bộ mặt rất nghiêm túc. Bất quá, vì là lần đầu không biết nặng nhẹ, Lý Thông nhiều lúc liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn da dày nhưng bộ phận này rất quan trọng nên luôn thận trọng. Nhìn tiểu long nữ bộ dáng khó khăn nhìn vào liền đau lòng. Tiểu long nữ thấy làm lâu vậy mà không có tác dụng. Xoay người đi đến cuối hướng, quỳ giữa hai chân tiếp tục vuốt ve củ khoai của Lý Thông. Rất nhanh hắn cảm giác được tùm tay ngọc nắm chặt lần này rất nhẹ nhàng. Thật ấm áp, cũng rất thoải mái. Một loại tê dại như điện giật cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân. Chân của Lý Thông trải qua banh thẳng, trên người bắp thịt trải qua căng thẳng, hay vẫn là căng thẳng, hay là vui vẻ quá mãnh liệt, hắn trải qua cảm giác được tiểu long nữ tay mềm nhẹ có chút ngốc. Nhưng trải qua đủ dư vị, kích thích, tiểu long nữ đều sắp không thở nổi, tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt, có thể cảm giác được nhiệt độ của nó. Trong nháy mắt nghĩ đến lập tức sẽ dùng miệng đến bao dung cái này đại quái vật vì nàng cũng hết cách rồi. Tiểu long nữ thân thể suýt chút không có khí lực, nàng cảm giác hạ thân mình có chút nhiệt nhiệt, ban đầu nghĩ dùng tay thôi đã có thể giải quyết được. Lúc này nàng có chút sợ, có chút run rẩy. Tiểu long nữ mục đích rất đơn giản, nàng chỉ muốn giúp Lý Thông phát tiết dục hỏa, nàng cũng không muốn để cho Lý Thông cả người khó chịu. Nàng chính nắm chặt này nóng bỏng ra hỏa, nghe theo chỉ dẫn của sư tỷ từ khó khăn ban đầu đang chậm rãi tìm tòi. Nghe đồn chuyện như vậy đều là vô sự tự thông. Lý Thông nằm hưởng thụ khoái cảm, cảm nhận được tiểu long nữ động tác càng ngày càng thuần thục. Lý Thông cắn răng ở kiên trì, nàng động tác trên tay càng lúc càng nhanh, tiểu long nữ đầu hơi cúi xuống, nàng ngửi được dày đặc nam tính khí tức. Cảm giác được mình không bài xích, ghét bỏ mùi vị mà thường xuyên ôm ấp, nàng duỗi ra trắng mịn cái lưỡi nhỏ, Lý Thông có thể cảm giác được nàng linh xảo đầu lưỡi ở trêu chọc. Ấn ký hoa sen theo từng đợt lên xuống mà hiện ra mi hoặc của mình. Lý Thông thân thể đang run rẩy lần đầu tiên hưởng thụ này thần tiên rượu cành. Bàn tay vuốt ve mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt ngọc trắng xinh, ấn ký hoa sen mắt lạnh. Đột nhiên, phía dưới Lý Thông như bị thôn phệ, ôn hòa mà linh xảo trắng mịn đầu lưỡi ở quấn quanh. Mãnh liệt kích thích, siêu cường vui vẻ, như một trận điện lưu giống như tê dại đột nhiên từ nơi nào truyền vào trong lòng thẳng tới đại não nơi sâu xa. Lý Thông thân thể run nhẹ như nước thủy triều vỡ đê. Đem hắn đẩy lên kích thích đỉnh cao, hắn triệt để tan vỡ, hắn bị tiểu long nữ hoàn toàn chinh phục. Sau khi đem trong cơ thể hết thảy dục hỏa phóng thích, Lý Thông sảng khoái hưởng thụ dư vị. Cùng lúc, tiểu long nữ cảm giác được trong miệng hừng hực. Sau mấy lần run rẩy, hắn đã tước vũ khí đầu hàng. Tiểu long nữ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai đại phối đản đã đến giờ phút đầu hàng. Trong miệng ngậm đầy tinh hoa, theo khóe môi tràn ra. Tiểu long nữ chậm rãi bò đến long trên lồng ngực Lý Thông. Hắn vừa vặn mở mắt ra, liền nhìn thấy tiểu long nữ đầu lưỡi khiêu khích trên môi xoay tròn. Đem khả nghi chất lỏng nuốt hết vào bụng. Âu, còn ngon hơn cả ngọc phong tương. Sau này có ta có nên ăn nhiều hơn nữa không nhỉ? Tiểu long nữ ngượng ngùng thầm nghỉ, chôn đầu thật sâu vào Lý Thông trong lòng. Nếu hắn mà biết tiểu long nữ trong đầu ý nghĩ, liền tự hào hô cái này còn phải nói sao? Thân thể ít tạp chất. Bắn ra tinh hoa dương nhiên không thua gì nước linh tuyền rồi. Một ngày chỉ được 5 lần, lúc nào muốn ăn cũng được. Vẻ mặt cùng động tác quyến rũ, Lý Thông thương yêu không dứt, ôm nàng chặt hơn vuốt ve nhẹ nhẹ, báo đáp lại sự khổ cực vừa qua. Thẳng đến hai người chìm vào giấc ngủ, kế đó mấy ngày, vì tiểu long nữ khủng có cảnh giới tông sư võ giả vừa mới đột phá. Ngoài luyện tập võ nghệ ra, hai người đều cùng giường mà ngủ, đối với bên ngoài từng cơn gió lạnh, cùng trong phòng ấm áp không quan hệ, còn nha đầu tiểu long nữ cũng không nhịn được mê hoặc. Vì Lý Thông phun ra nuốt vào ít nhất một lần mỗi ngày. Lý Thông ý nghĩ, có qua thì có lại, cũng ra sức vuốt ve cũng làm cho nàng cao chiều mấy lần. Sau mỗi lần, Lý Thông kỳ quái phát hiện, băng tinh thế mà có thể hấp thụ huyền âm chi khí từ tiểu long nữ phun ra. Luyện hóa tinh huyết cường hóa toàn thân càng thêm ra sức. Cái này mỗi lần hấp thụ ít nhất cũng bằng 10 ngày tu luyện. Biết điểm này sao, Lý Thông càng thêm cố gắng vì tương lai mộng tưởng. Vì sớm ngày thành cường giả phải làm cho càng nhiều mỹ nữ cực phẩm lao vào vòng tay của mình. Sớm sáng, Lý Thông chậm rãi mở ra hai mắt, bất đắc dĩ nắm lên đang chôn ở chính mình hai chân. Phun ra nuốt vào tiểu long nữ. Tiểu nha đầu, đừng làm nữa, nhưng mà đại phối đàn, ngươi còn không có giải quyết a tiểu long nữ chu cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ vào củ khoai nóng đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Lát sau nó sẽ tự động ngoan lại. Chúng ta cũng nên về hồ lô cốc rồi. Lý Thông chậm rãi nhắm chặt hai mắt thản nhiên nói. Cuối cùng cũng đợi được nha đầu củng cố xong cảnh giới. Lý Thông trong lòng thầm mắng còn bạch hồ ly mi ly đi đâu mà nhiều ngày không thấy mặt. Hắn cũng tính bỏ mặt con hồ ly này cho nó tự về một mình. Trong lòng đang mắng thì bị một tiếng kêu cắt đứt. Chủ nhân, xem ta tìm được gì nè. Bạch hồ ly mi ly sau nhiều ngày không về, lúc này xuất hiện, trong miệng ngậm vật gì đó phun ra, hướng Lý Thông hô to. Lý Thông ban đầu tính trừng phạt bạch hồ ly mi ly. Sau tò mò nhìn kỹ, thấy quả trứng như trứng gà, màu vàng óng, đưa tay tiếp lấy, không ngờ lại mềm như vậy, nhẹ bóp vào bất ngờ trước trình độ cứng rắn quả trứng. Phải biết Lý Thông sức lực cũng khá mạnh a hát. Chủ nhân, đây là kim cương thần nghĩ, hay còn gọi là kiến càng. Bạch hồ ly mi ly trực tiếp khoe khoang nói. Thông qua Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lý Thông cũng biết một số tin tức. Kiến càng là một loại phi thường đặc thù con kiến. Số lượng cực ít, sinh trưởng trong rừng sâu Đại Việt, ăn các loại độc vật để phát triển. Hiện được xem là đứng đầu 33 loại độc vật. Thân thể có thể miễn dịch toàn bộ các đòn tấn công. Mặc kệ cấp độ trên lệch, có thể dễ dàng cắn đứt bất cứ thứ gì, có thể nói đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chiến thần bất bại, kiến càng có thể xem là kẻ địch đáng sợ nhất, thể tích nhỏ không đúng lúc phát hiện sẽ bị cắn một nhát. Nó cũng không phải vô địch, tốc độ di chuyển khá chậm, có thể phi hành như so với di chuyển trên đất bằng không khác là bao. Mặc dù ăn độc vật nhưng thân lại không độc. Bị cắn cũng chỉ khó chịu vài ngày mà thôi. Không chết người, kiến càng sơ dĩ đứng đầu các độc vật là vì dù gặp thần linh cũng có thể đánh một trận có thể vô hạn vượt cấp chiến đấu. Vì nó bất tử bất diệt, thần võ đại lục có huy nó vẫn sống nhang răng. Nhưng chỉ cần khôn ngoan né tránh, tạo chướng ngại vật, cấp bậc có thua kiến càng cùng có thể bình yên qua lại mà nó không làm gì được. Cách chương.